Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 508, chương 171, cười qua đau nhức quá thương qua. Chưa từng sợ qua, nói vậy, yêu tộc còn không đem hết toàn lực giết hắn. Vậy thật là kỳ tích. Sesomaru hơi trầm mặc một cái dưới, truyền âm nói, nhạc phụ đại nhân, lúc này bản không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi không cần trộn lẫn tiến đến, để tránh khỏi rước họa vào thân. Sivu sắc mặt có chút phức tạp. Ngươi coi hắn nhớ rước họa vào thân sao? Nữ nhi của hắn tính khí, hắn còn không biết sao? Nếu để cho nàng biết mình đối với nàng tình lang thấy chết mà không cứu được, phòng chừng cả đời cũng sẽ không để ý chính mình. Điều này làm cho luôn luôn nhìn kỹ nữ nhi như mình mặc hắn làm sao có thể đủ nhịn được. Ngươi thật muốn giết hắn sao? Sivu hỏi, đối với Sesomaru có thể hay không đem giết chết, hắn không có chút nào hoài nghi, chê cười, có thể ung dung giết chết 5 vị thánh nhân ra hỏa. Há lại sẽ là một tỉnh du đích đăng, há lại sẽ liền một cái nho nhỏ, 7-3 linh thánh nhân đều không đánh chết. Vậy thật chính là làm trò cười cho thiên hạ. Không sai, Sesomaru thanh âm kiên định lạ thường. Sesomaru, ngươi tại sao không nói chuyện? Ta hỏi lại ngươi, lúc nào ứng chiến? Nhưng vào lúc này, Tử Tiêu vậy có chút không nhịn được thanh âm rất xa truyền tới. Sesomaru không để ý đến, bởi vì lúc này Sivu lời nói cũng là truyền tới. Ngươi sẽ không sợ sao? Ta cười qua, đau nhức quá, thương quá, thế nhưng chưa từng sợ qua. Sesomaru khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói, chợt bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn phía bầu trời Tử Tiêu, hào khí ngất trời nói, cải lương không bằng bạo lực. Liền hôm nay, lúc này, ta nghênh tiếp các ngươi yêu tộc 5 vị thánh nhân khiêu chiến. Giờ này khắc này, Sesomaru toàn thân đều tản ra một loại ta mặc kệ hắn là ai khí thế. Giữa không trung, nữ oa nhìn phía Sesomaru trong ánh mắt không khỏi có chút mê. Chính là cái này nhãn thần, không tất cả, mãi mãi cũng là cuồng ngạo như vậy. Mọi người ở đây đang cùng bái Sesomaru thời điểm, khiến cho mọi người đều chuyện không nghĩ tới xảy ra. Ta với ngươi chiến đấu với nhau. Một đạo thanh âm dễ nghe truyền tới, mọi người dưới đài không khỏi dồn dập theo nguồn thanh âm chỗ nhìn lại. Nhất thời ngẩn người ra đó, trái lại chư thánh, ở mới vừa nghe thế đạo thanh âm chi lúc, trước tiên lộ ra biểu tình không đặc biệt, mà là không thể tin tưởng. Tất cả thánh nhân đều là vẻ mặt không thể tin tưởng. Song khi các nàng thực sự thấy được người nói chuyện lúc gần, rồi lại không được phép bọn họ không phải tin tưởng. Trong lúc nhất thời, chư thánh không khỏi cảm giác mấy thế giới quan đều muốn sụp đổ. Nữ oa, ngươi ở đây nói bậy bạ gì đó. Trong ngày ngươi tương trợ nhân loại thì cũng thôi đi. Thế nhưng bây giờ, nói cái gì ngươi cũng không thể tại nhiệm tính. Vũ sắc mặt chợt biến đổi, thậm chí có chút dữ tợn. Lúc trước ngươi làm cái gì, ta đều có thể tha thứ ngươi. Thế nhưng lúc này đây, không được. Vũ vốn tưởng rằng hắn những lời này nói ra, coi như không cách nào ngăn cản nữ oa, tối thiểu cũng sẽ để cho do dự một chút. Lại không nghĩ rằng nữ oa liền một chút do dự cũng không có, thân thể lóe lên, chỉ một lúc liền xuất hiện tại Sesomaru trước người, ôn nhu vì đó sửa sang lại quần áo. Đúng là không cố kỵ chút nào người chung quanh ánh mắt khác thường. Lúc này Đa Bảo Thiên Tôn cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng đối với Sesomaru nơi nào còn có oán hận gì cảm xúc, ngược lại là tràn đầy sùng bái. A, làm cái gì a, còn đem nữ oa cho thu vào tay. Trong ngày thường, không phải là không có nam tính thánh nhân theo đuổi qua nữ oa, thế nhưng vô luận như thế nào, nữ oa thủy chung đối với bọn họ đều là sắc mặt không chút thay đổi. Từ từ, một lúc sau, mọi người cũng đều thầm chấp nhận loại tình huống này. nhưng là chuyện xảy ra hôm nay, không thể nghi ngờ là kinh bạo con mắt của bọn họ. Xem ra, nữ hoa lại có nam nhân. Hơn nữa nhìn đi tới còn giống như đã có một đoạn. Điều này làm cho luôn luôn đem nữ hoa trở thành là nữ thần bọn họ như thế nào tiếp thu. Bọn họ không thể tiếp thu. Chẳng lẽ Vũ là có thể tiếp thu sao? Lúc này, Vũ cũng không còn cách nào áp chế tức giận trong lòng. Cắn răng thật chặt, trên trán nổi lên gân xanh. Thanh âm trầm thấp nói. Nữ hoa, hắn đến cùng nơi nào so với ta tốt? Ta nhưng là yêu tộc thiếu tộc chủ. Mà hắn, chẳng qua là một cái chó hoang mà thôi. Vũ thanh âm gào trầm thấp lấy. Thanh âm rất xa khuếch tán đi ra ngoài. Đúng là trực tiếp truyền vào Sesomaru lỗ tai. Sesomaru trong lòng sinh giận đồng thời. Cũng đoán được thất thất bát bát. Vì xác định suy nghĩ trong lòng. Sesomaru nhìn phía trước mắt nữ hoa. Nhẹ giọng nói. Đây là chuyện gì xảy ra? Nữ hoa sợ Sesomaru hiểu lầm. Trong lòng quính lên. Cũng là cũng nữa không lo nổi cho Vũ Lưu cái gì mặt mũi. Vội vàng nói, là hắn tự mình đa tình. Thực sự, ta và hắn thực sự chẳng có cái gì cả. Sesomaru cười nhạt, vươn bàn tay to, đem kéo vào trong lòng. Tay kia xoa lấy bên ngoài mái tóc. Cười híp mắt nói, ta cũng không nói quá giữa hai người các ngươi có cái gì à. Nữ hoa sửng sốt. Chợt chính là mặt cười Kurenai đều muốn nhỏ ra huyết. May là nàng cực kỳ thông minh, nhưng cũng không ngờ tới Sesomaru huế mà lại không để ý chút nào máy móc. Tại nhiều như vậy nhân trước mặt, trực tiếp đem chính mình kéo vào trong lòng. Bất quá ngay sau đó, nàng liền hiểu rõ ra một bộ hung tợn dáng vẻ, nói, người thật là xấu. Nói chuyện đồng thời, nữ hoa thận trọng vỗ Sesomaru lồng ngực một cái. Thật giống như hơi chút dùng một điểm lực sẽ đem Sesomaru đụng hư một dạng. Sesomaru thấy thế, cũng là không khỏi cười lắc đầu. Nói, nam nhân ngươi, cái này hai cái vẫn là gánh nổi. Cái gì nam nhân ta à? Cũng là nói bậy, nữ hoa khuôn mặt đỏ lên. Đem đầu nhỏ liếc nhìn một bên, cũng không dám. Nữa nhìn thẳng Sesomaru hai mắt, giờ này khắc này, cái kia Vũ gương mặt đúng là đã biến thành màu gan heo. Hắn lúc này trong lòng bắt đầu mê mang. CMF02, đây là tình huống gì? Lão tử tân tân khổ khổ truy cầu mấy ngàn năm người. Làm sao kết quả là để một cái đối thủ một mất một còn cho TMD đoạt đi rồi? Mới tài nữ hoa nói ra lời nói kia. Càng là một điểm do dự cũng không có. Điều này nói rõ cái gì? Càng thêm nói rõ, trong lòng của nàng, Vũ cùng Sesomaru, không có chút nào khả năng so sánh. Nếu như không muốn hai chọn một lời nói, vậy hắn sẽ là không chút do dự bị ném bỏ người. Điều này làm cho luôn luôn kiêu ngạo hắn như thế nào chịu được. Trong lúc nhất thời, không biết là tâm lý quấy phá hay là chớ cái gì. Hắn chỉ cảm thấy người chung quanh nhìn về phía mình nhãn thần đều trở nên là lạ đứng lên. Nhìn cái gì vậy? Đều nhìn cái gì vậy? Cũng không muốn sống phải. Vũ sắc mặt cực kỳ khó coi. Giận dữ hét, rất có một ít thẹn quá thành giận ý tứ hàm xúc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.